Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 179, tự ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, xa xa, mặt đất vỡ vụn, tạo ra một hố sâu hàng chục trượng. Phát thương cuối cùng rốt cuộc cũng không đâm xuống. Dòng lũ sôi sục tiến về. 300 kỵ binh nặng đứng yên lặng, tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có tiếng. Mưa rơi mạnh, bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng. Một con xích diễm mã cao tới 2 mét từ từ bước ra. Trên lưng ngựa, bóng người phủ đầy giáp đen phát ra tiếng hét giận. Ngươi, thật to gan, dám giết Ca Vũ Thanh Hầu, người đâu, hãy bắt hắn lại. Trong mắt Lý Văn Tùng tràn đầy lửa giận bất tận, lửa giận trong lồng ngực hắn cháy lên. Quá đáng, chậm một bước, nếu không phải vì những tên giặc Minh giáo cản đường, hắn đã đến sớm rồi. Kẻ này càng đáng chết. Vũ Thanh Hầu, Lâm Mang nhìn người đó, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nhìn kỹ đi, người này không phải Vũ Thanh Hầu, mà là một người của Bạch Liên giáo, những người của Bạch Liên giáo này đều là thuộc hạ của hắn. Từ bao giờ người của Bạch Liên giáo cũng trở thành hầu gia của Đại Minh? Chúng ta, nếu ta không nhớ nhầm, Vũ Thanh Hầu vẫn đang bị cấm túc theo mệnh lệnh. Phải không? Tiếng nói của Lâm Mang dần to lên, lời cuối cùng càng là vang dội như tiếng chuông, rung động lòng người. Vũ Thanh Hầu liên kết với Bạch Liên giáo, phản đối mệnh lệnh thiêng liêng đã là sự thật, nếu hắn ta còn sống, mọi chuyện sẽ bị trận mưa lớn này cuốn trôi, một Cẩm Y vệ thiên hộ đã chết, không nhiều người thực sự quan tâm. Nhưng ngược lại, hắn ta còn sống, thì bản thân Vũ Thanh Hầu sẽ không bao giờ rửa sạch tội danh, dù mọi người đều biết hắn ta giết Vũ Thanh Hầu, cũng không ai có thể giết hắn. Ta với tội danh này, hắn ta là Cẩm Y vệ. Thân quân của thiên tử, tấn công Cẩm Y vệ chính là tội lớn, chuyện này không thể được công khai. Trong Cẩm Y vệ có thể xảy ra xung đột nội bộ, nhưng Cẩm Y vệ không thể chết trong tay người khác, điều đó chính là đánh vào mặt hoàng đế, đồng thời cũng khiến tất cả Cẩm Y vệ cảm thấy lạnh lòng. Là hoàng đế, nếu cả những thủ hạ của mình cũng không thể bảo vệ được, sao? Này làm sao có thể khiến người khác tin tưởng, huống hồ là thanh đao trong tay hắn. Cẩm Y vệ, Vũ Thanh Hầu đã chết, nhưng cũng chưa chết. Từ giây phút hắn nói ra mình đến với tư cách một người của giang hồ, hắn đã hiểu rõ, người chết hôm nay tại đây không phải là Vũ Thanh Hầu, mà là một người của giang hồ, Vũ Thanh Hầu thực sự vẫn đang bị cấm túc. Có lẽ lúc đầu nói ra lời này, Vũ Thanh Hầu cũng chưa từng nghĩ, mình thật sự sẽ chết tại đây, chắc chắn sau nhiều ngày, sẽ có tin tức truyền ra từ phủ Vũ Thanh Hầu rằng Vũ Thanh Hầu đã mất do nhiễm bệnh hiểm nghèo. Lý Văn Tùng sắc mặt trầm xuống, trong mắt chất chứa một tia sát ý lạnh lẽo. Thật là một tiểu tử miệng lưỡi sắc nhọn, đã xem thường hắn rồi. Tất cả những gì đại huynh làm, hắn ta đều biết, lúc trước khi rời kinh, hắn đã khuyên ngăn, nhưng tiếc thay đại huynh quyết định rời kinh, và giờ đây họ đã chia cách nhau bởi sinh tử. Lý Văn Tùng giật mạnh dây cương, lạnh lùng nói, Lâm Thiên Hộ, việc này vẫn chưa kết thúc, như Lâm Mang đã nói, tội danh trên người đại huynh không thể rửa sạch được. Nữa, bây giờ việc cần làm nhất là quay về kinh càng sớm càng tốt, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, ngăn chặn những quan văn sĩ đâm thêm dao vào lưng. Sau cái chết của đại huynh, quyền thế của dòng họ Vũ Thanh Hầu sẽ không bao giờ phục hồi như trước nữa. Chậm đã, Lâm Mang gọi hắn ta, cười lạnh và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý chỉ huy sử, không biết tự mang quân rời kinh, sẽ phải chịu tội gì? Thần Xu Doanh, những kỵ binh hạng nặng này rõ ràng đến từ Thần Xu Doanh. Dù chỉ có 300 kỵ binh nhưng 300 kỵ binh này khí huyết đầy đặn, không phải bình thường, chừng nào họ muốn hình thành trận pháp, bao vây và giết chóc, đủ để tiêu diệt một vị võ giả chân khí cảnh bình thường. Tất nhiên, cuối cùng trong 300 kỵ binh này sẽ còn bao nhiêu, thật khó đoán, không phải vị võ giả chân khí quá yếu, mà là những kỵ binh hạng nặng này. Quá mạnh, những gì họ mặc đều là giáp sắt được rèn chắc chắn, không phải vũ khí bình thường có thể phá vỡ, còn có người của Mặc Môn thêm vào nhiều vật liệu đặc biệt, có khả năng kháng chịu chân khí, 10 phần lực rơi lên giáp, cuối cùng có lẽ chỉ còn một nửa. Ngoài việc huấn luyện những người mạnh mẽ, một vũ khí khác của triều đình để kiềm chế giang hồ chính là những kỵ binh nặng này. hàng vạn kỵ binh nặng, hình thành trận pháp bao vây, võ giả giang hồ bình. Thường một khi rơi vào đó sẽ trở thành con dê để người ta mổ. Điều triều đình không bao giờ thiếu nhất chính là người. Nếu 10 người không được, thì 100 người không được thì 1000. Người, nếu 1000 người không được, thì 10.000 người. Với hàng chục nghìn binh sĩ bao vây, kể cả là lãng phí, cũng có thể tiêu diệt. Con người cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi. Cách chương.